búp bê công chúa, dễ thương đáng yêu nói, lừa gì ạ? Yêu nghiệt, là cho con rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi. Viên Viên gật đầu, ồ, vậy con đồng ý bị anh ấy lừa. Yêu nghiệt, hắn có phải nên dạy dỗ con gái rồi không? Đồng ý bị cậu ta lừa. Cái quỷ gì thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, ha ha, cuối cùng cũng có ma để bắt rồi. Hai, chẳng bao lâu yêu nghiệt đã quên mất cái suy nghĩ này, bởi vì đêm muộn rồi, yên tĩnh rồi, hắn lại phải đến phòng khách thê thảm ngủ một mình. Chuyện dạy dỗ con gái yêu quý gì đó vẫn để sau này đi, bây giờ nghĩ làm sao để trèo được lên giường của vợ mới là chuyện quan trọng. Một đêm này trôi qua trong oán niệm sâu sắc của yêu nghiệt. Sáng sớm ngày hôm sau, Đậu Đậu đã đi học rồi. Còn yêu nghiệt, khụ, hắn ở nhà trông con. Qua hơn chục ngày, mặt Lý Thanh đã có thay đổi rõ rệt, da đẹp hơn, trắng hơn, lỗ chân lông thì nhỏ đến mức có dùng kính lúc cũng không tìm được. Ngày nào cũng có người đến tìm Lý Thanh, hỏi cô ấy dùng cách gì mà biến thành như bây giờ. Lý Thanh chỉ cười, sau đó lấy lọ sữa rửa mặt Đậu Đậu đưa cho cô ở trong ngăn bàn ra. Bên trên lọ sữa rửa mặt viết ba chữ, Niệm Nô Kiều. Niệm Nô Kiều, đó không phải là công ty của nhà Kim Đậu Đậu sao? Người đến hỏi bắt đầu thổn thức, sau đó đều nhất trí cho rằng hiệu quả làm trắng làm đẹp đó là do hàm lượng chì vượt quá chỉ tiêu. Cho nên, à, sau khi Đậu Đậu quay lại trường nghe được cái tin tức này, lập tức cũng ngẩn ra. Có điều cô không quan tâm, dù sao cũng còn cách thời gian cược với Đường Lưu Ly một khoảng thời gian nữa, tình thế sẽ có xoay chuyển thôi. Phụ nữ vì cái đẹp, có thể hy sinh tất cả. Vì vậy, trong lòng bọn họ nghĩ những thứ này chứa hàm lượng chỉ vượt quá chỉ tiêu, vẫn sẽ không nhịn được mà đi thử xem. Cô hiểu loại tâm lý này, đồng thời cũng biết loại tâm lý này nhất định sẽ có hiệu quả. Giày cao gót không phải chính là ví dụ rõ ràng nhất đó sao? Rõ ràng biết là đi vào sẽ rất đau rất mệt, nhưng mà đẹp đó. Cho nên Đậu Đậu dám chắc chắn người thắng cuối cùng vẫn là cô. Đậu Đậu ngồi về chỗ ngồi treo đầu dê bán thịt chó, ngoài mặt thì giả vờ ngoan ngoãn nghe giảng, trên thực tế lại đang lén tu đạo. Giáo viên chủ nhiệm tiến vào, tổng kết thành tích của kỳ thi giữa kỳ, điểm danh phê bình Đậu Đậu. Lúc đó Đậu Đậu đang vận hành đạo vương tâm pháp, nghe thấy tên mình bị gọi, lập tức có chút không biết làm sao. Cô đứng lên, ngoan ngoãn nghe thầy Mục trách mắng. Rồi sau đó, cô phát hiện có thứ gì ở sau lưng thầy Mục, một con ma giống thầy ấy như đúc. Đậu Đậu hít mắt lại, thói quen nghề nghiệp của một đạo sĩ bắt yêu lập tức trỗi dậy. Thầy Mục, ở nhà thầy có anh em gì không? Sắc mặt thầy Mục lập tức rất khó coi, em hỏi cái này làm gì? Bây giờ đang nói đến vấn đề của em đấy. Vâng, Đậu Đậu vâng một tiếng, nhưng trong lòng thì lại đang ha ha, cuối cùng cũng có ma để bắt rồi. 3 tháng chưa bắt yêu bắt ma quỷ, cô đã sắp phế rồi đây. Bây giờ thì tốt rồi, anh hùng cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cho nên cô vô cùng ngoan ngoãn nghe thầy Mục cửa trách. Vừa tan học cô liền gửi tin nhắn cho yêu nghiệt nói cô có chút việc nên về muộn chút. Yêu nghiệt lấy thiên vấn ra hỏi, lập tức cạn lời. Hắn xách hai đứa bé lên bỏ vào ống tay áo, đi đến địa điểm cụ thể mà kính linh cho hắn. Vợ, muốn làm gì hả? Mới là đạo sĩ bắt yêu thanh anh, đã rảnh rỗi không chịu được muốn đi bắt ma à? Ôi chao, không thể nào bớt lo được, phải nhanh chóng qua đó xem. Nhỡ đâu vợ không đánh lại được thì làm thế nào? Yêu nghiệt bên này đuổi theo Đậu Đậu, bên kia Đậu Đậu đã đuổi theo thầy Mục rồi. Thầy Mục không phát hiện ra cô bám theo sau lưng, anh ta cưới con xe đạp cũ một đường quanh co đi vào con hẻm nhỏ. Đậu Đậu lợi dụng chỗ rẽ, nhanh tay nhanh mắt giơ tay ra, bị yêu nghiệt chặn lấy. Này, anh ngăn em làm gì hả? Đậu Đậu không vui, chẳng lẽ nhìn thấy một con ma, anh còn không cho em bắt à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, nào, bắt anh đi, anh chính là yêu đây. Một, yêu nghiệt ôm eo cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, không được, quá nguy hiểm, những người phàm đều không tin quỷ thần. Em làm như vậy người ta sẽ tố cáo em tội quấy nhiễu đấy. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Em lén bắt, bọn họ không nhìn thấy đâu. Yêu nghiệt tìm lý do. Bây giờ em chỉ là một tán tu, tán tu muốn bắt yêu thì phải có chứng chỉ hành nghề bắt yêu, em có không? Em có không? Đậu Đậu bị Yêu Nghiệt làm nghẹn họng, nhất thời không nói được gì. Sau đó cô cãi lại, đó là đạo sĩ bắt yêu muốn thu tiền, em không đòi tiền của thầy ấy, hoàn toàn là vì dân trừ hại không được à? Yêu Nghiệt hiếm khi cương quyết, không nói hai lời vác cô lên, dùng yêu lực biến mất trong nháy mắt. Con ma nam sau lưng thầy Mục quay đầu nhìn Đậu Đậu một cái, vẻ mặt nặng nề, không biết nghĩ cái gì. Đậu Đậu trở về phòng 912, vẫn còn đang tâm tâm niệm niệm về con ma kia. Yêu Nghiệt chỉ có thể gọi một bàn lớn đồ ăn để chặn miệng cô trước. Hắn không hiểu tại sao vợ không thể sống yên ổn đợi tu luyện thành công rồi hãy đi xen vào chuyện người khác chứ. Bây giờ như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào? Còn gửi tin nhắn nói cho hắn biết. Sao hả? Không biết có hắn ở đó sẽ an toàn hơn à? Đậu Đậu cắn thịt, dường như nhìn ra được chất vấn trong mắt Yêu Nghiệt. Cô suy nghĩ một chút, ôn hòa nói, em biết là anh sợ em gặp nguy hiểm, vậy cùng lắm là lúc em bắt yêu gọi anh là được chứ gì. Nhưng anh phải bảo đảm chỉ ở bên cạnh nhìn, không được ra tay. Yêu Nghiệt cười lạnh một tiếng, không nói gì cả. Khí thế của Đậu Đậu yếu đi, vậy lúc nguy hiểm thì anh nhúng tay vào nhé. Khụ, khí thế nói chuyện của cô sao lại yếu như vậy chứ? Chẳng lẽ là sau khi trọng sinh thì thật sự thay đổi, biết nhìn sắc mặt người khác rồi à? Hay là Yêu Nghiệt quá quan trọng, quan trọng đến nỗi cô sẵn lòng yếu thế? Cô suy nghĩ một chút, vẫn tương đối vui lòng thừa nhận cái thứ hai. Yêu Nghiệt gắp thức ăn cho con trai con gái, nghe Đậu Đậu nói như vậy chỉ dừng một chút, sau đó vẫn giữ im lặng như cũ. Đậu Đậu lập tức phát cáu, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của em rồi đấy. Nếu không những ác yêu ác quỷ kia đều bị anh ung dung giải quyết hết, em đi còn có ý nghĩa gì chứ? Một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Yêu Nghiệt nhớn mày, em muốn bắt yêu. Đúng, em muốn có cảm giác thành tựu. Đúng, Đậu Đậu đáp xong hai câu này, nghĩ ra con xà yêu chết tiệt này trước giờ luôn là kẻ bụng dạ đen tối. Cô có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, cô nói xong không bao lâu, Yêu Nghiệt cầm một tờ khăn giấy lau lau tay. Động tác của hắn thong thả, ung dung, giống như đang lau một món hung khí. Hà, hung khí? Tại sao lại nghĩ hơi siêu vẹo nhỉ? Mặc kệ đi, tóm lại hắn lau tay như vậy giống như một tên sát nhân tội ác tày trời ấy. Tên sát nhân lau tay xong, động tác tao nhã, ung dung đi tới trước sofa, sau đó nhàn rỗi nằm xuống, nói được rồi, có thể bắt rồi. Đậu Đậu lập tức đần mặt ra, anh có ý gì? Không phải vợ muốn bắt yêu à? Nào, bắt anh đi, anh chính là yêu đây. Anh bằng lòng ngày nào cũng bị em bắt 100 lần. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, con xà yêu chết tiệt, một ngày không khua môi múa mép thì anh sẽ chết à? Thứ em nói là yêu, ác yêu. Yêu Nghiệt lập tức đổi thành vẻ hung thần, thành thật nói, đủ ác rồi chứ. Em không muốn nói chuyện, em muốn yên tĩnh. Đậu Đậu đặt đũa xuống, lau tay cho hai đứa bé xong, trở về phòng, để lại hai đứa bé đáng yêu, còn có một lão yêu nam không hiểu gì ở phòng khách đưa mắt nhìn nhau. Khụ, bọn họ đều là yêu. Bọn họ không hiểu bắt yêu rốt cuộc có gì vui cả, vì vậy cuối cùng vấn đề có bắt yêu hay không, vì sự ầm ĩ vô lý của Yêu Nghiệt mà nói được một nửa thì bị buộc phải gác lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, nào, bắt anh đi, anh chính là yêu đây. 2. Đậu Đậu tự giam mình ở trong phòng ngủ tu luyện cả buổi trưa, chưa từ bỏ ý định, vẫn quyết định đến trường học bắt con ma kia. Cho nên buổi chiều cô vẫn đeo cặp sách đi học. Như cũ, dặn dò Yêu Nghiệt trông con cẩn thận. Yêu Nghiệt đoán cô chưa từ bỏ ý định, dứt khoát ôm hai đứa bé lặng lẽ đi theo sau lưng cô. Nếu vợ nhất định phải bắt, vậy hắn đi theo thì hơn. Tránh cho cô giấu hắn bắt trộm, đến lúc đó ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm, hắn đi đâu mà mua thuốc hối hận chứ. Lúc tên ngốc gặp Đậu Đậu ở trường, cậu ta nhìn thấy sư thúc công của mình bế hai đứa bé như kẻ trộm nấp ở sau lưng sư thúc của cậu ta. Hụ, cái này. Chẳng lẽ là trò chơi mới giữa vợ chồng à? Tên ngốc nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, vừa định mở miệng hỏi, đã thấy Yêu Nghiệt ra hiệu cho cậu ta đừng lên tiếng. Vì vậy cậu ta rất thức thời, ngậm miệng lại. nhưng Đậu Đậu thì không ngậm miệng. Cô nhìn thấy tiểu sư điệt, liền hưng phấn nói cô nhìn thấy một con ma. Tên ngốc nghe thấy, lập tức cũng hưng phấn, thật sao? Người không nhìn nhầm chứ? Đương nhiên rồi, không tin cậu đi xem. Được, con đi xem. Thấy tên ngốc, ngu ngốc chạy đến phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm của cô tham quan hồn ma, Đậu Đậu vội vàng kéo cậu ta lại, đợi đã, đợi lúc tôi sắp ra tay thì sẽ gọi cậu. Cậu qua đó như vậy, rút dây động rừng thì làm thế nào hả? Tên ngốc gật đầu, vâng vâng. Cậu ta không quan tâm xem tại sao sư thúc công lại lặng lẽ đi theo sư thúc như vậy nữa. Cả buổi chiều cậu ta đều đang sốt ruột nghĩ, rốt cuộc lúc nào sư thúc mới ra tay đây. Thật ra Đậu Đậu cũng không xác định được mình sẽ ra tay vào lúc nào. Bởi vì con ma kia có chút kỳ lạ. Nó là một con ma mới, hình như cũng chưa rời hồn bao lâu. Hơn nữa nhìn giống thầy Mục y như tạc, nhìn là biết ngay là anh em ruột. Anh em ruột không có thủ gì để đến hôm sau, thù hận lớn như thế nào mà chết rồi còn phải quấn lấy thầy Mục chứ. Cho nên trước khi bắt, cô vẫn phải nghe ngóng tình hình cụ thể xem thế nào đã. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng nói đến nghe ngóng, chuyện này cũng không dễ nghe ngóng như vậy. Đây là chuyện nhà của thầy Mục, trong trường học đều là giáo viên học sinh, ai sẽ biết rõ như vậy chứ. Hay, nếu có thiên vấn thì tốt rồi. Chỉ cần hỏi một chút thì cái gì cũng biết cả. Yêu Nghiệt nhìn thấy suy nghĩ trong mắt vợ, do dự một chút, vẫn không lấy thiên vấn ra cho cô. Cô vốn thích xen vào chuyện của người khác, đưa thiên vấn cho cô, há chẳng phải là cô càng thích xen vào chuyện của người khác hơn à? Còn nữa, không phải cô muốn có cảm giác thành tựu sao? Nếu như bắt ma dễ dàng như vậy, cũng không có cảm giác thành tựu đúng không? Cho nên vẫn là đừng nói cho vợ biết hắn đã hỏi được tình hình thực tế ở chỗ thiên vấn thì hơn. Làm khó cô một chút, cũng để cô học sống yên ổn một chút. Nhưng Yêu Nghiệt nghĩ như vậy đã sai rồi. Mặc dù bình thường Đậu Đậu sợ nhất là phiền phức, nhưng ở việc xen vào chuyện của người khác, từ trước đến nay cô đều không phải là người sợ phiền. Không. Tới một buổi chiều, cô đã hỏi hết tất cả học sinh các lớp thầy Mục đang dạy, kể cả lớp mình một lượt rồi. Ngay cả Vương Yên Nhiên cô cũng không bỏ qua. Được rồi, cô thật sự là một người rộng lượng. Hỏi Vương Yên Nhiên xong mình thì không cảm thấy sao, nhưng Vương Yên Nhiên lại cảm thấy đủ rồi. Kim Đậu Đậu đúng là quỷ đáng ghét. Không cho cô ta dùng thử sản phẩm cũng thôi đi, bây giờ lại còn mặt mũi hóng hớt chỗ cô à? Hừ, cô không nói đấy, cho dù cô có biết cũng tuyệt đối không nói cho cô ta biết. Ai bảo cô ta không giao việc của Lý Thanh cho cô chứ? Đậu Đậu nghe ngóng cả một buổi chiều, không nghe ngóng được tin tức quan trọng gì cả. Chỉ biết là gần đây hình như tình trạng của thầy Mục không tốt. Khi lên lớp luôn thất thần, còn thường xuyên chép sai đáp án đọc sai từ nữa. Hình như không lợi hại như trước kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, ma không đáng sợ, thứ đáng sợ là lòng người. Một, Đậu Đậu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, vẫn quyết định lại bám theo thầy Mục một chuyến. Lần này cô dẫn theo tên ngốc, biết đâu con chó lau nhà của cậu ta biết cái gì thì sao. Buổi chiều vừa tan học, Đậu Đậu liền đi tìm tên ngốc ngay. Yêu Nghiệt bế hai đứa bé ẩn thân đi theo sau lưng cô, nhiều lần cảnh cáo hai đứa bé phải im lặng. Viên Viên không cảm thấy sao cả, nhưng Biển Biển đã rất mệt mỏi rồi. Mẹ ngốc của bọn nó không cho ba nhát gan đặt bọn nó vào trong không gian. Chẳng lẽ ba nhát gan cứ định bế bọn nó mãi như vậy à? Thế này còn không bằng ở trong không gian nữa. Nghĩ đến đây, Biển Biển không nhịn được mở miệng. Ba nhát gan, con muốn vào không gian, con sẽ không mách mẹ ngốc đâu. Yêu Nghiệt nhìn nó, thật không? Biển Biển vội vàng gật đầu, thật. Yêu Nghiệt suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này đáng tin, vì vậy duỗi tay áo, bỏ Biển Biển vào. Có Biển Biển làm gương, Viên Viên thích vui vẻ yêu tự do cũng không nhịn được. Nó cũng bắt chước theo, cũng dùng giọng nói non nớt bảo đảm với ba nói. Ba ơi, ba, Viên Viên cũng muốn vào trong cung điện lớn chơi, Viên Viên sẽ không mách mẹ đâu. Nhưng Yêu Nghiệt không hề tin nó, con trai nhà mình còn coi như có thể tin, con gái nhà mình thì đã có tiền án rồi. Lần trước hắn bị vợ nhốt ở phòng khách, chính là con nhóc con xấu xa này tố cáo hắn, sau đó còn mặc cả với hắn muốn hai viên kẹo nữa. Phải biết răng của trẻ con ở xà tộc rất quan trọng, nếu như bị đường làm mòn răng độc, vậy thì sẽ mất đi một thứ vũ khí sắc bén nhất. Cho nên Yêu Nghiệt cân nhắc lợi hại, nhấc cái đuôi nhỏ mập của con gái lên, làm như không nghe thấy gì cả. Viên Viên đảo đôi mắt to đen lấy, mở miệng định gọi mẹ. Yêu Nghiệt lập tức sởn gai ốc, vội vàng nhét nó vào trong cung điện. Được, coi như hắn sợ nó, cùng lắm thì bị vợ mắng mấy câu thôi, ngộ nhỡ con gái gọi thật, vợ nghe thấy thì hắn làm sao còn đi theo sau lưng vợ bảo vệ cho cô được nữa chứ. Cho nên, để hai đứa bé ở trong không gian vẫn tốt hơn. Yêu Nghiệt thu xếp cho hai đứa bé xong, Đậu Đậu đã dẫn tên ngốc mặt đầy hưng phấn đi ra rồi. Tên ngốc nghe thấy bắt ma rất kích động, biết mình có đất dụng võ lại càng kích động hơn. Cậu ta đã thu phục cây lau nhà lâu như vậy rồi, vẫn chưa dùng nó bao giờ cả. Lần này có cơ hội tốt như vậy, là la hay là ngựa, cuối cùng cũng có thể lôi ra ngoài. Dùng, cậu ta vừa cùng Đậu Đậu theo dõi thầy Mục, vừa hỏi chó lau nhà về tình hình gia đình của thầy Mục. Nhưng mà bọn họ chỉ biết tên của thầy Mục là Mục Quốc Lương, đến ngày sinh cũng không có. Trên đời này có nhiều người tên là Mục Quốc Lương như vậy, chó lau nhà sao biết là ai chứ? Vì vậy nó lập tức nói với tên ngốc hai chữ, không biết. Khóe miệng tên ngốc giật giật, thầm nghĩ, sao cái gì mày cũng không biết thế? Mày không phải là biết đoán mệnh à? Chó lau nhà vừa nghe thấy thế liền không vui, nó biết đoán mệnh, nhưng cũng không chịu nổi chủ nhân kém tắm như vậy. Huống hồ cậu ta chỉ cho một cái tên, tính ra cái gì được chứ? Có điều hai sư điệt đều không dễ dàng từ bỏ, cho dù không có một chút tin tức nào thì cũng theo dõi Mục Quốc Lương đến tận con hẻm anh ta ở. Mới vừa vào hẻm đã nhìn thấy một bà lão hiền hậu ngồi ở trong sân nhặt rau, hình như bà ấy đang chào hỏi với Mục Quốc Lương, nói, tiểu Mục, cháu về rồi à? Mẹ cháu đã nấu xong cơm cho cháu rồi, đang đợi cháu trong nhà đấy. Thầy Mục gật đầu, không nói gì, đi thẳng vào một căn nhà nằm ở phía bắc mặt hướng về phía nam trong tứ hợp viện. Sau đó bà cụ kia nói một mình, hay, đứa trẻ vốn dĩ ngoan ngoãn như vậy, xảy ra loại chuyện đó, bây giờ đã không thích nói chuyện nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, thầy Mục chết rồi. Một, tên ngốc oán trách trong lòng một trận. Sau đó dưới ánh mắt cảnh cáo của Đậu Đậu, vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vâng, con biết rồi, con sẽ không nói. Nhưng mà tại sao không thể nói cho sư thúc công biết chứ? Anh ấy không cho tôi đi bắt ma quỷ. Hả? Sư thúc công không cho bắt người còn bắt. Sư thúc đang phản bội gia đình đấy. Đậu Đậu, cái gì mà phản bội gia đình? Tôi đâu có cắm sừng anh ấy chứ. Hơn nữa, anh ấy không cho tôi bắt thì tôi không bắt. Vậy há chẳng phải tôi rất mất mặt à? Đừng nói nữa, đưa tôi xem sinh nhật của thầy Mục nào. Tên ngốc móc một tờ giấy rúng gió trong túi ra. Đây, cho người. Đậu Đậu nhìn ngày tháng năm sinh bên trên, sau khi ghi nhớ, liền trả lại cho tên ngốc. Lát nữa cậu bảo con chó lau nhà đó bói xem. Tên ngốc gật đầu, vâng, nhất định không làm trái sứ mệnh. Đậu Đậu im lặng một lúc, thang máy đinh một tiếng dừng ở tầng 9. Sau đó cô đột nhiên nghĩ đến, cậu không hỏi người anh em kia của thầy Mục tên là gì à? Tên ngốc lập tức đần mặt ra, ban đầu con định hỏi rồi, nhưng sau đó con nhớ ra sư thúc không bảo con hỏi cái này. Đậu Đậu, cho nên, tên ngốc ngơ ngác, cho nên con đã không hỏi. Lần này Đậu Đậu hoàn toàn cạn lời, được, cậu được lắm. Được rồi, trở về làm bài đi. Cái đầu óc của cậu, quả thật nên làm nhiều đề logic chút. Cái gì gọi là tôi không bảo cậu hỏi hà, tôi không bảo cậu ăn cơm sao cậu vẫn cứ ăn. Nói cậu ta lanh trí đúng là lanh trí mà. Cô tạm thời không nghĩ đến, cậu ta nghĩ đến rồi, kết quả lại không hỏi. Ôi chao, đây là cái đầu óc gì không biết nữa. Đậu Đậu cảm thấy mình hơi bất lực, móc chìa khóa ra mở cửa, lập tức đổi thành bộ mặt thản nhiên như chiều nay chưa làm gì cả. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, xuyên tường đi vào trước, kéo hai đứa bé ra đặt lên sàn nhà, sau đó lấy một viên kẹo ra dơ dơ trước mặt con gái, biểu hiện tốt rồi mới cho. Viên Viên lập tức gật đầu, ngồi xếp bằng trên sofa, làm ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Yêu Nghiệt rất vui vẻ yên tâm, thầm nghĩ, đánh đòn phủ đầu, hành động trước vẫn tốt hơn. người xưa nói cấm có sai. Lấy kẹo ra hối lộ con gái trước, sẽ dễ chịu hơn mùi vị bị con gái uy hiếp. Đậu Đậu vừa vào phòng, đã nhìn thấy ba người quy quy củ củ ngồi trên sofa. Trong lòng Đậu Đậu đang có quỷ, nếu không dựa vào đầu óc của cô, đã sớm phát hiện ba người này cả chiều đều không ở nhà rồi. Phòng khách sạch sẽ, đến váy của Viên Viên cũng sạch. Nhưng Đậu Đậu không phát hiện ra, chỉ nghĩ làm sao để giấu được Yêu Nghiệt thôi. Cho nên dù Yêu Nghiệt không mở miệng hỏi sao hôm nay cô lại về muộn thế, cô cũng đã nói cái lý do trước đó dặn tên ngốc ra rồi. Bía cứ phải gọi là sinh động như thật. Giống như buổi chiều hiệu trưởng thật sự có chuyện muốn nói cho nên mới tan học trễ ấy. Yêu Nghiệt đối với công lực bịa chuyện của vợ cũng phục luôn, không nhẫn tâm vạch trần cô, chỉ tự nhiên hỏi, vợ, tối nay ăn gì thế? Đậu thở phào, ngồi lên sofa bật tivi, gọi đại đồ ăn ngoài đi. À, thôi đi, không muốn ăn, em đi hỏi xem tối nay Tiểu Bạch có muốn qua mượn bếp không là được rồi. Sau đó cô liền đi hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang ở phòng 914 tra án với Trương Khải Bình, lúc đang không có đầu mối thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa ra thấy là Đậu Đậu, cô ấy lập tức cười nói, tôi đang định qua nhà cô. Trương Khải Bình làm việc từ trước đến giờ vội vội vàng vàng, không kịp đến phòng sách, quay lưng lại với Đậu Đậu, ngồi trên ghế sofa xem tin tức người chết. Đậu Đậu nhìn một cái liền thấy bức ảnh trên máy tính, là thầy Mục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, ma không đáng sợ, thứ đáng sợ là lòng người. 2. Đậu Đậu âm thầm ghi nhớ biển số nhà, rồi nói với tên ngốc, đi tìm bà cụ kia hỏi ngày sinh của thầy Mục, cứ nói là chúng ta là học sinh của thầy ấy, muốn tổ chức sinh nhật cho thầy ấy. Tại sao lại là con đi? Nhìn cậu tương đối ngoan, người già sẽ thích. Sư thúc, thật ra thì nhìn người bây giờ cũng rất được các ông bà thích mà. Hừ, bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tôi nói với cậu này, người già tầm tuổi đó rồi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có tâm lý trọng nam khinh nữ, bọn họ chỉ thích cháu trai thôi. Đi mau đi, nghe lời. Tên ngốc yếu ớt vâng một tiếng, ngoan ngoãn đi qua đó, cháu chào bà. Bà cụ đang nhặt rau ở trong sân ngẩn ra một chút, ngẩng đầu lên nhìn thấy một cậu bé tuấn tú, lập tức tươi cười, chào cháu. Cháu là con nhà ai thế? Sao bà lại chưa nhìn thấy cháu bao giờ nhỉ? Tên ngốc ngượng ngùng nắm tóc, cháu không sống ở đây, cháu là học sinh của thầy Mục. Học sinh của Tiểu Mục à? Tiểu Mục vừa vào phòng rồi, cháu đợi nhé, bà đi gọi nó cho cháu. Dạ, không cần đâu bà, cháu đến để hỏi thăm bà một chuyện, nhưng không thể để cho thầy Mục biết. Được. Bà cụ ngẩn ra, vì sao chứ? Bởi vì cháu muốn dành tặng cho thầy ấy một sự ngạc nhiên. À, ngạc nhiên à? Được, đứa bé này đúng là hiếu thuận mà. Cháu nói đi, cháu tìm bà hỏi thăm cái gì? Tên nhóc đó vừa nghe thấy thế lập tức ngồi xổm xuống. Bà ơi, cháu muốn hỏi sinh nhật của thầy Mục là ngày nào? Các bạn lớp chúng cháu muốn tổ chức sinh nhật cho thầy ấy. Bà cụ nghe thấy vậy liền cười, chuyện này cháu hỏi đúng người rồi đấy, năm đó hai anh em bọn nó ra đời. Bà ở ngay bên cạnh nhìn kìa, hai đứa bé trắng trẻo mập mạp, nhìn vô cùng đáng yêu, chỉ có điều đứa lớn. Cụ bà nói tới đây thở dài, sắc mặt hơi phiền muộn, thôi, không nhắc đến nó nữa, mấy đứa tổ chức sinh nhật cho Tiểu Mục cũng tốt, bảo nó đừng suy nghĩ quá nhiều như thế nữa. Nào, bà nói với cháu này. Tên ngốc vội vàng lấy giấy bút ra khỏi cặp, bà nói đi, cháu ghi lại đây. Đậu Đậu nấp ở sau cửa, thấy tên ngốc thành thạo, thầm nghĩ, tên nhóc này lúc làm chuyện nghiêm túc thì không cầu thả chút nào cả. Được lắm, là một nhân tài có thể bồi đắp. Tên ngốc thu giấy bút lại, cảm ơn rồi tạm biệt bà cụ kia. Thấy cửa phòng căn nhà nằm ở phía bắc mặt hướng về phía nam của thầy Mục mở ra, vội vàng vắt chân lên cổ chạy. Để lại bà cụ hiền từ vẫn đang ngồi đó nghĩ, nhìn đứa bé này đi, thật là ngoan. Muốn tạo sự bất ngờ cho thầy giáo, còn sợ thầy phát hiện nữa. Đậu Đậu nhìn thấy tất cả, lắc đầu. Hay, sức hấp dẫn của cháu trai với bà, người sống 250 năm rồi mới có con như cô đây, đại khái là không hiểu được. Sau đó con ma nam sau lưng thầy Mục nhìn qua đây, cô vội vàng tóm lấy tên ngốc tránh đi. Đến khi thầy Mục nhìn một vòng quanh sân rồi lại quay về phòng, cô mới dám dẫn tên ngốc rón rén rời đi. Yêu Nghiệt thầm nghĩ, ma không đáng sợ, thứ đáng sợ là lòng người. Chỉ mong vợ có thể mau chóng phát hiện ra, nếu không hắn sẽ không nhịn được mà ra tay mất. Hai sư điệt vội vàng trở về chung cư Vạn Tượng. Trước khi vào thang máy, Đậu Đậu dặn dò tên ngốc, lát nữa nếu sư thúc công của cậu hỏi tại sao chúng ta lại về muộn như thế, cậu không được nói những gì chúng ta làm hôm nay cho anh ấy đâu đấy. Cậu cứ nói là hiệu trưởng có chuyện muốn nói, cho nên chúng ta tan học muộn, biết chưa hả? Khóe miệng tên ngốc giật giật, yếu ớt nhìn Yêu Nghiệt sau lưng Đậu Đậu một cái, thầm nghĩ, sư thúc đang đùa con rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 534, thầy Mục chết rồi. 2. Đậu Đậu lập tức đi qua hỏi, người này tên là gì thế? Chết thế nào? Trương Khải Bình ngẩn ra, sau đó nói, Mục Quốc Đống, phần tử phạm tội, bởi vì cố ý giết người nên bị tuyên án tù chung thân. 2 ngày trước gã đột nhiên chết, nhân viên pháp y không tra ra được bất cứ nguyên nhân gì cả. Tiểu Bạch cũng hỏi hồn lang thang quanh đó rồi, đều nói chưa từng nhìn thấy gã. Bây giờ đồn cảnh sát đang chuẩn bị liên lạc với người nhà của gã. Đậu Đậu cau mày, tôi nhìn thấy rồi, gã đi theo Mục Quốc Lương. Mục Quốc Lương, anh em song sinh của Mục Quốc Đống. Đúng thế. Sau đó phòng 914 rơi vào im lặng, Trương Khải Bình hoàn hồn lại, nói, Tiểu Bạch, nếu không em đi hỏi lại thử xem, Mục Quốc Đống chết, đi theo Mục Quốc Lương, không có lý nào những hồn ma khác lại chưa từng nhìn thấy gã được. Đậu Đậu xua tay, chuyện này không gấp, tôi mượn vợ anh nấu cơm cái. Đã, Trương Khải Bình, bạn học Kim Đậu Đậu, tôi rất cảm ơn cô cung cấp tin tức này cho tôi, nhưng cô có thể đừng ngăn cản tôi phá án được không hả? Đậu Đậu cũng ngơ ngác, này, cảnh sát Trương, tôi ngăn cản anh phá án lúc nào hả? Tôi là muốn giúp anh đó anh biết không? Tôi nói cho anh biết, oán khí trên người con má kia rất nặng. Tạm thời vợ anh không đối phó được đâu. Trương Khải Bình lập tức không nói lại được. Được rồi, từ khi anh ta biết trên đời này có yêu có ma có quỷ, con đường phá án liền thay đổi triệt để. Bây giờ chỉ cần có người chết là anh ta lại cảm thấy có điều kỳ lạ. Lần này cũng không ngoại lệ, theo lý mà nói, Mục Quốc Đống chết rồi. Đồn cảnh sát liên lạc với người nhà của gã để người nhà của gã bồi thường cho người bị hại là chuyện đương nhiên, nhưng anh ta lại cảm thấy kỳ lạ. Nhìn đi, bây giờ thật sự kỳ lạ rồi chứ. Hai Tiểu Bạch liền bị Đậu Đậu mượn đi nấu cơm, cuối cùng hai người bê một phần đồ ăn đã nấu xong quay lại, chỉ thấy Trương Khải Bình đang sáng mắt lên nhìn bọn họ. Sao rồi sao rồi? Cô Kim có nói gì không? Đậu Đậu nói tối nay cô ấy sẽ bói một quẻ. Ngày mai bảo em đến trường học tìm Mục Quốc Lương. Bây giờ có thể ăn cơm rồi chứ? Trương Khải Bình nhận lấy đồ ăn hai Tiểu Bạch mang về, vội vội vàng vàng ăn xong định lên giường ngủ. Nhìn thấy hai Tiểu Bạch muốn nhưng còn ngại nhìn anh ta, mí mắt anh ta lập tức run run. Hai người, không phải tối nay hai người lại. Không được, ngày mai còn phải tra án nữa. Hai Tiểu Bạch ở dưới giường thì còn tốt, chỉ cần lên giường, sẽ không khống chế được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể. Trương Khải Bình đỡ cái lưng già khóc không ra nước mắt, oán hận từ tận đáy lòng. Cuộc sống này rốt cuộc đến lúc nào mới kết thúc đây? Còn như vậy nữa, anh ta sẽ chết mất. Yêu Nghiệt ở phòng khách nghe thấy rõ ràng, khóe miệng giật giật lập tức cảm thấy. Trương Khải Bình thân ở trong phúc mà không biết phúc, lại còn chê hai Tiểu Bạch bám lấy. Hắn chỉ mong vợ cả ngày bám lấy mình biết không hà. Đúng là người so với người tức chết người. So với Trương Khải Bình, hắn đúng là rau cải mà. Không được, phải mau chóng nghĩ cách leo lên giường của vợ thôi. Không, không phải mau chóng. Tối nay leo luôn, bây giờ leo luôn. Đậu Đậu không biết Yêu Nghiệt đang tính toán như vậy. Sau khi dỗ hai đứa bé ngủ xong, cô cầm sinh nhật và tên của hai anh em nhà họ Mục ra tính toán. Mục Quốc Đống đúng là một tên sát nhân, mấy năm trước giết em dâu mình. Đợi đã, em dâu thù hận thế nào mà lại ra tay độc ác như vậy chứ? Đậu Đậu không tin, lại tính lại một lần nữa. Sau khi xác nhận, cô lập tức rất đồng tình với thầy Mục. Có một người anh như vậy, kiếp trước thầy Mục nhất định là đã tạo nghiệt rồi. Đậu đậu sụt sịt một lúc, sau đó lại tính đến thầy Mục. Không tính còn tốt, tính rồi bị dọa. Nhảy ngược lên, thầy Mục chết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, không phải anh nói là không động thủ rồi à? 1. Thầy Mục chết rồi. Vậy người đang sống kia là ai? Người đang sống kia là thầy Mục. Con ma đi sau lưng anh ta cũng là thầy Mục. Điều này không khoa học. Chẳng lẽ thầy Mục chết rồi, người sống kia là anh trai của anh ta? Đúng, chỉ có thể là như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, gần đây thầy Mục thật sự thay đổi rất nhiều, làm việc cũng hoảng hoảng hốt hốt. Hơn nữa căn cứ theo lời của bà cụ, gần đây anh ta không thích nói chuyện. Một người lúc nào sẽ biến thành không thích nói chuyện nữa? Chỉ có thể là lúc sợ nói sai thôi. Bởi vì phải đóng vai một người khác, sợ nói nhiều sai nhiều, vì vậy chỉ có thể không nói. Hơn nữa nếu như cô nhớ không nhầm, dưới tóc mai chỗ thái dương của thầy Mục có một cái nốt ruồi không rõ lắm. Bây giờ thầy Mục này rõ ràng là không có. Anh ta giống người trong máy tính của Trương Khải Bình như đúc. Anh ta chính là Mục Quốc Đống. Khóe miệng đậu đậu giật giật, thầm nghĩ tội phạm ở cái thời này thật sự càng ngày càng đáng sợ. Giết em dâu vẫn điềm nhiên như không. Bây giờ bị tra được rồi, vì muốn thoát khỏi chế tài của luật pháp lại còn có thể giết em trai ruột của mình nữa. Người này thật sự còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Đậu đậu nằm ngẩn người trên giường, sau đó yêu nghiệt gión ra gión rén xuyên tường vào. Rồi sau đó, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt một lúc, yêu nghiệt lại đổi thành kiểu bất chấp đạo lý. Vợ, một mình anh không ngủ được, anh không làm ấm chăn được. Cái lý do này anh đã dùng rồi. Anh không muốn ngủ một mình, anh sợ. Ha ha, anh mới là người đáng sợ nhất ở đây đấy. Ai dám dọa nạt anh chứ? Nhưng hàng xóm cách vách đang đánh nhau, làm ồn đến anh. Hàng xóm cách vách không phải là phòng 914 của Trương Khải Bình và Tiểu Bạch à? Đậu đậu không tin, không thể nào, anh kiếm cớ phải không? Về đi, ngủ phòng khách. Yêu nghiệt lập tức phóng to động tĩnh người và yêu tinh đánh nhau lên, đáng thương nhìn đậu đậu, em nghe đi, đây đúng là đánh nhau chứ. Đậu đậu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó phản ứng lại đánh nhau là đánh nhau cái đó, lập tức cảm thấy yêu nghiệt thật sự là đủ rồi. Anh đủ rồi đấy, anh không biết phi lễ chớ nhìn vô lễ chớ nghe à. Đậu đậu lén béo cánh tay yêu nghiệt một cái, đưa mắt ra hiệu bảo hắn đừng có nghe trộm góc tường nhà người ta nữa, nghe trộm là không có đạo đức. Yêu nghiệt lập tức mặt dày mày dạn, vợ, em cho anh ngủ giường đi, anh bảo đảm không động thủ. Đậu đậu lập tức chừng hắn, ý anh là nếu em không cho anh ngủ giường thì anh sẽ... Được được được, anh ngủ đi, đã nói là không động thủ rồi đấy, nếu như anh dám qua đây, em sẽ... Không động thủ, không động thủ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Thấy yêu nghiệt cắt đứt động tĩnh đánh nhau kia của hàng xóm cách vách, rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Đậu đậu thở phào, thay váy ngủ thành quần dài áo dài, quay người ôm hai đứa bé nhắm mắt lại. Quân tử động khẩu không động thủ, không thể động thủ, không có nghĩa là không thể đánh nhau, đúng không? Cho nên ngủ đến nửa đêm, đậu đậu lại bị đánh thức. Lại nói đậu đậu không phòng bị yêu nghiệt. Lần trước mặc da rắn của hắn cả người đều ngứa ngáy, lần này thuận tay kéo quần dài áo dài lại còn tận hai cái. Lần trước thật ra đậu đậu có nghi ngờ rồi, nhưng cô suy nghĩ một chút thì không nghĩ là do bộ da rắn của yêu nghiệt, chỉ nghĩ là cơ thể này đến độ tuổi nhất định gì đó à, là phản ứng sinh lý bình thường, cho nên yêu nghiệt giở lại mánh cũ, kết quả đã có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều lần này vẫn không giống lắm, hắn thật sự không động thủ. Đậu đậu bị đánh thức lại đần mặt ra, sau đó thuận theo eo hắn nhìn xuống dưới, lập tức giận sôi gan, không phải anh nói là không động thủ rồi à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, không phải anh nói là không động thủ rồi à? Hai tay yêu nghiệt chống ở hai bên người đậu đậu, rất vô tội rất thản nhiên, anh không động thủ mà. Đậu đậu phẫn nộ, anh như vậy còn gọi là không động thủ hả? Yêu nghiệt cong môi cười xấu xa, không nói gì, eo dùng sức chuyển động, cúi đầu hoàn toàn nuốt hết nghi vấn của đậu đậu vào trong bụng. Hắn thật sự không động thủ, toàn bộ quá trình đều không động thủ. Nhưng cho dù hắn không động thủ thì cuối cùng đậu đậu vẫn bị giày vò thành phế nhân. Yêu Nghiệt chiếm được tiện nghi, bế ngang cô lên, sau đó đá cửa ra, đi về phía phòng tắm. Đậu đậu không còn sức, chỉ có thể mặc hắn, lúc ngâm ở trong nước nóng còn đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì. Vừa lên đến giường, thật sự là buồn ngủ không chịu nổi nữa. Trước khi ngủ, đậu đậu nhìn chằm chằm bộ da rắn kia muốn hỏi có phải là Yêu Nghiệt giở trò quỷ không? Yêu Nghiệt nhận ra vội vàng xích qua, hôn lên trán cô, đánh đòn phủ đầu. Vợ, chuyện tối nay không thể trách anh được. Là em này nọ trước, cho nên anh mới này nọ theo. Mọi người đều là người lớn rồi, kìm nén nhiều ngày như vậy, muốn là rất bình thường. Tóm lại, anh sẽ không cười nhạo em đâu. Đậu đậu lập tức phẫn nộ, ai muốn hả? Ngủ, vừa rồi cô định nói cái gì nhỉ? Bị Yêu Nghiệt cắt. Ngang như vậy, quên sạch rồi. Hay đi, thôi vậy, nếu đã quên, vậy xem ra cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Thật sự đây là độ tuổi mộng xuân của cơ thể này sao? Cơ thể này mặc dù còn 1-2 tháng nữa mới trưởng thành, nhưng ở thời cổ đại đã sớm là mẹ của 3-4 đứa bé rồi. Cho nên, có thể, Yêu Nghiệt giấu hai món da rắn đi, vỗ lưng vợ thấy cô ngủ rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì để cho vợ phát hiện ra tác dụng của da rắn rồi. Xem ra sau này không thể tùy tiện dùng da rắn nữa. Ngộ nhớ bị vợ phát hiện ra, vậy thì lợi bất cập hại rồi. Yêu Nghiệt quyết định xong, dịch dịch qua ôm vợ vào lòng, ngủ mất. Sáng sớm ngày hôm sau, một người một yêu bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc. Tối qua trước khi ngủ, đậu đậu đặc biệt để đồng hồ báo thức 7 giờ, cô phải đi học, thuận tiện đi quản chuyện bao đồng chút chút. Yêu Nghiệt bị đồng hồ báo thức làm ồn, giơ tay lên ném cái thứ. Đồ reng reng reng kia vỡ thành mảnh vụn. Đậu đậu mở mắt ra nhìn thấy một màn này, lập tức hận không thể cắn hắn hai cái cho hả giận. Sao tối qua cô lại mềm lòng cho hắn ngủ giường chứ? Cái tên háo sắc một lời không hợp liền làm chuyện người lớn này. Đậu đậu nhấc chân lên đạp hắn xuống giường, cầm đồng phục học sinh dùng tốc độ ánh sáng mặc xong. Sau đó nói với Yêu Nghiệt đang đần mặt trên thảm, em đi học đây, anh trông nhà đấy. Còn nữa, anh tiếp tục ngủ phòng khách cho em. Yêu Nghiệt, vợ, không cần ác như vậy chứ. Em nhìn đi, tối qua mầm đậu còn không tỉnh. Đậu đậu không muốn để ý hắn, đeo cặp sách đi ra ngoài. Yêu Nghiệt thở dài, hay. Trước kia không theo đuổi được vợ thì đau khổ trong lòng. Bây giờ theo đuổi được vợ rồi, sao trong lòng lại càng đau khổ hơn chứ? Thôi đi, bế con nhanh chóng đuổi theo thôi. Bây giờ con má kia không phải là đáng sợ nhất là người kia. Không, sau khi gã làm ra chuyện như vậy thì gã đã không thể được gọi là người nữa rồi. Đậu đậu đến trường, quả nhiên Trương Khải Bình đã gọi thầy Mục để hỏi rồi. Vẫn là phòng học trước kia trường học dùng để giải quyết tranh chấp cho cô và Kim San. Trương Khải Bình dẫn theo hai cảnh sát, đang vặn hỏi thầy Mục. Thầy Mục vừa vào, Tiểu Bạch đã nói cho Trương Khải Bình biết cô ta không nhìn thấy hồn ma sau lưng thầy Mục rồi. Mục Quốc Đống mặc bộ vest bình thường thầy Mục hay mặc nhất. Hành vi cẩn thận chặt chẽ. Trương Khải Bình không nhìn ra điều gì khác thường. Sốt ruột nghĩ, bạn học Kim Đậu Đậu rốt cuộc làm sao thế? Sao còn chưa đến chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 537. Hội vong linh bây giờ chúng ta không chọc vào được. Một, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Trương Khải Bình vừa nghĩ sao Đậu Đậu còn chưa đến, thì Đậu Đậu đã tiến vào rồi. Nhưng cô không nói chuyện với Trương Khải Bình mà nhìn Tiểu Bạch rồi nói, ngại quá, tôi vào nhầm phòng. Cô đương nhiên không thể nói chuyện với Trương Khải Bình. Ai biết cái tên sát nhân mất trí này liệu có ghi hận cô mà làm ra chuyện gì bất lợi với cô không chứ? Bây giờ cô có nhà có con có đàn ông, chuyện gì cũng phải khiêm tốn cẩn thận. Cho nên cô chỉ đi nhìn quanh phòng học một vòng, ra hiệu cho Tiểu Bạch ra ngoài. Đậu đậu nói cho Tiểu Bạch tất cả suy đoán của cô. Tiểu Bạch gật đầu trước sau đó nghi ngờ, nhưng tôi không nhìn thấy sau lưng gã có ma. Đậu đậu cau mày, lặng lẽ đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn một cái. Đúng là sau lưng Mục Quốc Đống không có ma. Chuyện gì thế này? Đậu đậu vội vàng bấm đốt ngón tay, hồn phách của thầy Mục đã không còn ở đế đô nữa rồi. Bởi vì cô vẫn chỉ là đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh, chuyện có thể tính ra rất có hạn, cho nên rốt cuộc có phải thầy Mục bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi hay không, tạm thời cô vẫn không tính ra được. Nhưng có một việc có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải là thầy Mục. Đậu Đậu nói đầu mối đã biết cho Tiểu Bạch, sau đó xoay người đi tìm tên ngốc. Thật ra cô muốn trực tiếp gọi điện thoại đến cục bắt yêu, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ cô và Yêu Nghiệt ở bên nhau rồi, liên lạc với Lạc Lê không thích hợp lắm, bảo tên ngốc làm thì hơn. Tên ngốc liên lạc với cục bắt yêu, bọn họ nhất định có thể tính ra tung tích của thầy Mục. Nếu như thầy Mục bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi rồi, thì cũng thôi, nhưng nếu như bị ác quỷ của hội vong linh dẫn đi, vậy cô cũng hết cách. Đậu Đậu tìm tên ngốc, tên ngốc cũng đang tìm cô. Sau đó hai người gặp nhau ở sân trường, tên ngốc vội nói kết quả mà cậu ta dùng cầu lưu ly tính ra. Rồi sau đó, Đậu Đậu hoàn toàn từ bỏ chuyện bảo tên ngốc gọi điện thoại cho cục bắt yêu. Bởi vì không cần tìm cục bắt yêu, tên ngốc cũng đã dùng cầu lưu ly tính ra tung tích của thầy Mục. Linh hồn của thầy Mục quả nhiên bị hội vong linh dẫn đi rồi. Đậu Đậu cau mày một lúc lâu, nói, bỏ đi, không quan tâm nữa. Bây giờ chúng ta không động đến hội vong linh được, mặc anh ta đi. Sắc mặt tên ngốc cứng lại, cây lau nhà nói hội vong linh đã có ở đế đô mấy trăm năm rồi. Sư thúc, năm đó tại sao người không dẹp nó đi? Khóe miệng Đậu Đậu lập tức giật giật, nhóc con, cậu tưởng tôi là ăn cha man à? Tôi năm đó nhiều nhất cũng chỉ có thể thu dọn một ít tiểu lâu la của hội vong linh thôi. Biết không hả? Đại BOSS của bọn chúng còn ở đó một ngày, hội vong linh sẽ vẫn luôn tồn tại. Mà đại BOSS liệt diệm của bọn chúng từ trước đến nay chưa có đạo sĩ bắt yêu nào nhìn thấy cả. Cho dù có người nhìn thấy thì cũng đều chết hết rồi. Tên ngốc ngây ngẩn gật đầu, ồ. Sau đó cậu ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ý, vậy sư thúc công so với liệt diệm thì sao? Sư thúc công nhất định có thể đánh thắng gã chứ? Đậu Đậu, đánh thắng được tôi cũng sẽ không để cho anh ta đi đánh. Tên ngốc không hiểu. Tại sao cái gì? Tôi dựa vào cái gì mà phải để người đàn ông của tôi mạo hiểm bị thương mà đi vì dân trừ hại chứ? Tôi không cao thượng như vậy đâu. Tên ngốc trừng mắt ngây ra, sư thúc vừa nói cái gì? Cô nói cô không cao thượng như vậy. Trời ơi, tam quan của cậu ta sắp sụp đổ rồi. Đậu Đậu phản ứng lại được là mình nói cái gì, vội vàng bổ sung. Khụ, tôi không phải cái ý đó đâu, ý tôi là... Đây là chuyện của cục bắt yêu, không cần chúng ta bận tâm. Cậu phải tin tưởng tam quan của tôi, tổng thể mà nói vẫn là luôn tích cực hướng về phía trước. Trừ chuyện liên quan đến người mình ra, thời gian còn lại, đại khái. Hụ, coi là chính trực đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, hội vong linh bây giờ chúng ta không chọc vào được. Hai, chuyện gì là chuyện của cục bắt yêu? Lạc Lê không biết xuất hiện,